Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Tùng Bách Hồng Trang 2. Khi Vinh Đào Đào cầm một hộp tam tú, trở về bệnh viện lầu 4 phòng bệnh thời điểm, trong phòng bệnh trả lại một tên bác sĩ. Bác sĩ này ngay tại thông lệ cho Tiêu Tự Như kiểm tra thân thể. Đồng thời, trong miệng còn tại thấp giọng ngâm sướng ca dao. Cái kia duyên dáng giai điệu hoàn toàn chính xác có thể an nhân tâm hồn. Nghe được Vinh Đào Đào không gì sánh được hài lòng. Chỉ là đáng thương bác sĩ. Đứng tại cái này hàn phong thấu xương trong phòng. Còn muốn cho Tiêu Tự Như ca hát, bất quá đối phương là một tên quân y. Thực lực là có cam đoan. Hẳn là cũng không sợ dạng này rét lạnh. Nói trở lại, thanh âm loại hồn kỹ phần lớn xuất từ hải dương hồn kỹ. Hoặc là kích thích đại não của con người. Hoặc là trấn an tâm thần của người ta. Cái này tựa hồ là hải dương hồn kỹ đặc thù. Tiết cảnh hồn kỹ ngược lại là cũng có trấn an tâm thần người. Tỉ như nói xương tử sĩ xương tịch. Nhưng là thanh âm loại tiết cảnh hồn kỹ nha. Tối thiểu Vinh Đào Đào chưa nhìn thấy qua. Nhìn xem bác sĩ đứng ở trước mặt Tiêu Tự Như thấp giọng ngâm sướng. Còn vừa bãi động bút trong tay. Mà Tiêu Tự Như lại là hoàn toàn không phối hợp. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Lực chú ý căn bản không tại bút máy trên thân. Vinh Đào Đào cũng không khỏi đến thở dài. Ai, thở dài về thở dài. Trước tiên đem khói giấu giấu kỹ, lúc này Vinh Đào Đào cực kỳ giống một cái làm chuyện xấu học sinh. Bác sĩ rốt cục thông lệ kiểm tra hoàn tất. Mặt ngoài bất động thanh sắc. Đi ra phía ngoài đến. Vốn là đứng tại cửa ra vào Vinh Đào Đào cũng đi theo bác sĩ đi ra phòng bệnh. Vinh Đào Đào nhìn xem dáng người thon dài. Khí chất ôn nhuận bác sĩ nam. Mở miệng dựng lấy nói. Vất vả, bác sĩ, họ gì? Chấm ngoặc kép, hẳn là, không dám, Trình Khanh. Trình Khanh bác sĩ mở miệng đáp lại. Cũng nhiều nhìn Vinh Đào Đào hai mắt. Hắn nhận biết Vinh Đào Đào. Biết vị này đại danh đỉnh đỉnh hậu nhân hồn tướng. Vinh Đào Đào dò hỏi. Trình bác sĩ, nói cho ta một chút hắn tình huống cụ thể a. Nghe vậy, Trình Khanh chần chờ một lát. Nói, trên thực tế, bệnh nhân cảm xúc rất ổn định. Trước mắt xem ra, hắn càng nhiều hẳn là tâm lý vấn đề. Hôm qua hắn còn mở miệng nói chuyện qua. Thậm chí còn xin lỗi tới. Chỉ là ngôn ngữ cũng không rõ ràng. Hắn biểu hiện ra khác biệt phương diện giao lưu chướng ngại. Đầu tiên là ngôn ngữ giao lưu chướng ngại. Thứ yếu, tại không phải ngôn ngữ giao lưu phương diện. Nét mặt của hắn tương đối hờ hững. Gần như không biết dùng bất luận cái gì thân thể động tác biểu đạt tự thân ý nguyện. Không nguyện ý cho ra bất luận cái gì phản hồi. Chúng ta đều rõ ràng hắn những năm gần đây đau khổ kinh lịch. Cho nên trường kỳ làm bạn, kiên trì giao lưu là chữa trị hắn thuốc hay. Trên thực tế, ta đang chuẩn bị cho hắn cung cấp một loại nhiệm vụ trị liệu pháp. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút. Nhiệm vụ, Trình Khanh bác sĩ cười cười. Không phải chúng ta binh sĩ nhiệm vụ như vậy. Càng giống là thiếu nhi trò chơi. Tỉ như nói cho hắn một đống chữ hán tấm thẻ. Để hắn tìm tới bên trong một cái văn tự. Sau khi thành công, cho hắn tán thưởng cùng ban thưởng. Ở trong quá trình này, không ngừng đẩy mạnh giao lưu. Để hắn từ từ mở rộng cửa lòng. Một lần nữa tiếp nhận thế giới này. Tiếp nhận chính mình. Bất quá lấy trước mắt hắn biểu hiện ra trạng thái đến xem. Thật rất khó phối hợp ta. Ngươi cũng thấy đấy. Hắn vừa rồi đối mặt ta thời điểm. Cơ hồ là không có phản ứng. Hoàn toàn chính xác cần người nhà của hắn phối hợp. Nhưng là người nhà của hắn nói đến đây. Trình Khanh chân mày hơi nhíu lại. Tiêu Tự Như vẫn tương đối nổi danh. Phụ thân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Tùng Bách Hồn võ cấp 3 hiệu trưởng. Lại sớm đã ốm chết. Mẫu thân cũng đã không có ở đây. Tiêu Tự Như lại là không có con cái. Thật sự là hắn có một vị hồng nhan chi kỷ. Đây cũng là mấu chốt của vấn đề chỗ. Tên kia hồng nhan chi kỷ trạng thái tinh thần đồng dạng không ổn định. Để một bệnh nhân đi bồi một bệnh nhân. Loại thao tác này là tương đối lỗ mãng. Huống chi, hai người cũng đều là hồn võ giả. Tiêu Tự Như thực lực càng là đỉnh nát trần nhà cái chủng loại kia. Rất dễ dàng ra nhiễu loạn lớn. Trình Khanh thở dài thườn thượt một hơi. Nói, Tiết Nhiên Quân đã hướng Tùng Bách Trấn Hồn Võ cấp 3 tìm kiếm trợ giúp. Tìm kiếm quen thuộc hắn người yêu đồng sự. Bằng hữu, nhìn xem phải chăng có thể lấy ảo thuật phương thức. Dùng nàng người yêu hình tượng. Tại trong thế giới tinh thần làm bạn Tiêu Tự Như. Cùng hắn khai triển một chút trị liệu. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Nói, ta liền có phong hoa tiết nguyệt hồn kỹ. Cũng biết bệnh nhân qua lại. Biết người yêu của hắn. Ồ, Trình Khanh có chút nhíu mày. Nói, bao quát hắn người yêu tính cách. Phương thức nói chuyện. Giữa hai người giao lưu phương thức. Vinh Đào Đào lại là nghe choáng váng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ta chỉ là cùng người yêu của hắn từng có ngắn gọn giao lưu. Còn lại cũng không hiểu biết. Ừ, Trình Khanh hơi có vẻ tiếc nuối nhẹ gật đầu. Lại là mở miệng nói. Thử một chút cũng tốt. Ta vốn là muốn ngày mai cho hắn triển khai trị liệu. Kỳ thật Tùng Bách Trấn bên kia tin tức truyền đến cũng không lạc quan. Tiêu Tự Như người yêu độc lai độc vãng. Mặc dù trên danh nghĩa là Tùng Bách Trấn giáo sư. Nhưng hiếm khi xuất hiện ở trường học. Cũng rất ít xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Ngươi chờ một chút. Ta đi lấy tấm thẻ. Tốt, phiền toái. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Mở cửa phòng ra. Trong phòng bệnh vẫn như cũ là một mảnh rét lạnh. Giống như là hầm băng đồng dạng. Ngược lại là cái kia Tiêu Tự Như. Lúc này đã không đứng ở cửa sổ. Mà là ngồi ở trên ghế salon. Hắn không nhúc nhích. Ánh mắt vô hồn. Biểu lộ ngốc trệ. Tựa như là một cái đã mất đi hồn phách nhân ngẫu. Yên lặng nhìn dưới mặt đất. Như thế trạng thái. Cùng lúc trước cùng với xương mỹ nhân thời điểm khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt duy nhất, chính là hình tượng của hắn. Tóc để ý thành tóc ngắn. Râu ria cũng trà sát. Rách dưới quần áo cũng đã đổi thành xanh trắng đầu quần áo bệnh nhân. Sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái Tiêu Tự Như. Vốn nên biểu hiện ra ngoài tốt hơn trạng thái tinh thần. Nhưng là để ý đầu. Cạo râu đằng sau. Cái kia bày ra tang thương dung nhan. Thậm chí để cho người ta nhìn xem trong lòng mỏi nhừ. Hồn võ giả chức nghiệp này, bởi vì kỳ đặc khác biệt tính tồn tại, cho nên đồng dạng hồn võ giả, tinh khí thần đều là online. Ngươi nhìn cái kia Cao Lăng Vi, tùy tiện một ánh mắt, liền khiến người ta cảm thấy giống như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao. Lại nhìn cái kia Hạ Phương Nhiên, cho dù là lại thế nào cả lơ phất phơ, đó cũng là tinh thần sung mãn. Thần thái sáng láng hạng người. Nhưng mà cái này Tiêu Tự Như. Hắn mới 40 ra mặt nhưng là Vinh Đào Đào lại phảng phất thấy được Mai Hồng Ngọc bóng dáng. Dần dần già đi. Gần đất xa trời. Nhưng là người ta Mai Hồng Ngọc tự thành một phái. Hắn vốn là âm u đầy tử khí. Giấu ở Mai Hồng Ngọc cao tuổi bề ngoài dưới. Là một viên đỉnh cấp hồn võ giả trái tim lớn. Nhưng mà Tiêu Tự Như lại là chân chính gần đất xa trời. Nhìn thấy Vinh Đào Đào tiến đến, Hạ Phương Nhiên mở miệng hỏi, lấy ra rồi, lấy ra, nhưng là Trình bác sĩ nói lập tức tới ngay. Vinh Đào Đào mở miệng nói, Hạ Phương Nhiên kinh ngạc nói, không phải vừa kiểm tra xong sao, còn tới đây làm gì? Ngay trước mặt Tiêu Tự Như, Vinh Đào Đào không tiện nói gì, chỉ là mở miệng nói, ta có phong hoa tiết nguyệt, Trình bác sĩ đáp ứng ta. Tại hắn đồng hành, cùng Tiêu giáo trò chuyện chút, Hạ Phương Nhiên sắc mặt kinh ngạc, mà một bên dựa vào tường đứng yên Cao Lăng Vi, lại là nhíu mày, bất luận cái gì trị liệu đều là có phong hiểm, mà khi bệnh nhân của ngươi là Tiêu Tự Như thời điểm. Có phong hiểm không chỉ là bệnh nhân tự thân, càng biết dính đến người bên ngoài, cũng may nơi này là Vạn An Quan, là binh sĩ chữa bệnh trung tâm. Cũng may Vinh Đào Đào có được một mảnh huy liên. Đây cũng là để Cao Lăng Vi an tâm không ít. Chỉ chốc lát sau, Trình Khanh bác sĩ liền trở lại. Trong tay còn cầm một đống bài poker giống như tấm thẻ. Phía trên viết đầy tiếng Trung chữ Hán. Trình Khanh đi vào Tiêu Tự Như ngồi trước sofa. Đem mang theo chữ Hán tấm thẻ trên mặt đất theo thứ tự gạt ra. Thuận miệng nói, trước thử một chút Tùng Bách Trấn đi. Vinh Đào Đào nghĩ nghĩ. Nói, khói lửa khánh điển thế nào? Bầu không khí tương đối tốt. Đương nhiên có thể, Trình Khanh một bên bày biện, vừa mở miệng đáp lại. Vinh Đào Đào ngồi tại Tiêu Tự Như bên người trên ghế salon. Ưỡn về phía trước thân thể. Nghiêng đầu, nhìn về hướng không gì sánh được trầm mặc. Giống như nhân ngẫu Tiêu Tự Như. Vinh Đào Đào trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lộng lẫy kỳ dị sau một khắc. Vinh Đào Đào cùng Tiêu Tự Như đứng ở giữa Tùng Bách Trấn quảng trường. Chung quanh tràn đầy chen chúc đám người cùng tinh mỹ băng điêu. Mà tại bọn hắn ngay phía trước, đang có một cái nam hài, cầm trong tay một chuỗi còn sót lại một viên quả mận bắc mướt quả. Đưa về phía trước mặt nữ hài bên miệng, nụ cười trên mặt hắn, tựa hồ còn tại tỏ rõ nội tâm của hắn. Đang nghiên cứu âm mưu quỷ kế gì? Rầm rầm rầm rầm, ngay phía trước kiến trúc khổng lồ trên vách tường, chảy xuôi hạ thác nước màu vàng. Hoa mỹ khói lửa từ mái nhà trút xuống. Duy mỹ đến cực điểm. Trong bầu trời đêm, vô số pháo hoa nở rộ ra. Đẹp không sao tả xiết. Rốt cục, tại thời khắc này, Vinh Đào Đào thấy được Tiêu Tự Như biến hóa. Hắn có chút ngẩng đầu lên. Nhìn về hướng trong bầu trời đêm lộng lẫy nở rộ pháo hoa. Vinh Đào Đào trong lòng vui mừng. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Tiêu giáo, Tiêu Tự Như. Mà Tiêu Tự Như mặc một thân xanh trắng đầu quần áo bệnh nhân. Đứng tại đám người này chen chúc trên quảng trường. Ngửa đầu nhìn xem bầu trời đêm. Vẫn như cũ không nói một lời. Mặc dù hắn mặc không hợp nhau. Nhưng là động tác của hắn tư thái. Hắn cái kia thưởng thức pháo hoa bộ dáng. Lại là cùng những người khác giống nhau như đúc. Còn tính là hòa hợp đi. Vinh Đào Đào trần chờ một chút. Tiếp tục nhẹ giọng kêu gọi nói. Tiêu Tự Như, quen thuộc nơi này à? Nhưng mà, Tiêu Tự Như nhưng lại chưa cho ra bất kỳ đáp lại nào. Ai, Vinh Đào Đào trong lòng thở dài. Yên lặng bồi tiếp Tiêu Tự Như. Ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời đêm đen như mực. Vô luận Vinh Đào Đào cùng Tiêu Tự Như nhìn bao lâu pháo hoa. Tại trong thế giới hiện thực, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Ra phong hoa tiết nguyệt thế giới về sau. Tại phòng bệnh trên ghế salon. Vinh Đào Đào một tay đỡ cái trán, nhắm mắt lại, ngón cái cùng ngón áp út nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Nhìn thấy Vinh Đào Đào có hành động, Trình Khanh một tiếng ngồi xổm ở Tiêu Tự Như trước người. Thanh âm êm dịu, dò hỏi, ngươi vừa rồi đi nơi nào? Nguyện ý nói cho ta một chút a. Tiêu Tự Như không nhúc nhích, không nói một lời, Trình Khanh hướng về sau tránh ra thân thể, chỉ vào trên đất một đống tấm thẻ. Nói khẽ, không muốn nói, vạch ra đến cũng có thể. Ngươi nhìn rất ưa thích nơi đó. Vạch ra tới, chúng ta sẽ lại dẫn ngươi đi nơi đó. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ còn lại có cái kia rộng mở cửa sổ vẫn như cũ hướng trong phòng rót lấy hàn phong cùng sương. Tuyết, nửa ngày, Tiêu Tự Như vẫn không có bất kỳ cử động nào. Trong phòng, lòng của mọi người cũng trầm xuống. Vinh Đào Đào tiếp tục nói. Ta dẫn hắn đi Bắc Sơn công viên. Nhìn xem bia kỷ niệm đi. Trình Khanh nhẹ gật đầu. Mở miệng an ủi. Khôi phục là một cái quá trình khá dài. Không nên nhụt chí. Ngươi cũng muốn chú ý một chút hồn kỹ sử dụng trình độ. Tiêu hao đừng quá lớn. Được. Vinh Đào Đào lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về hướng Tiêu Tự Như. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở Tùng Bách Hồn Võ cấp 3 cánh Bắc. Cái kia tu kiến ở trên núi trong công viên. Tại công viên bên trong. Liền có thể nhìn thấy cái kia tọa lạc ở đỉnh núi bia kỷ niệm. Nhưng mà Vinh Đào Đào nhưng lại chưa mang theo Tiêu Tự Như đi thẳng tới bia kỷ niệm bên cạnh. Mà là cùng hắn xuất hiện tại dưới bậc thang. Vinh Đào Đào ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái kia hơi có vẻ dốc đứng thềm đá. Mở miệng nói. Nghe nói nơi này hết thảy 303 giai. Đi à. Vinh Đào Đào trong lúc nói chuyện, hai đạo nhân ảnh, vậy mà xuyên qua hắn cùng Tiêu Tự Như thân thể, hướng trên bậc thang bò đi chính là vừa rồi tại đêm giao thừa pháo hoa khánh điển bên trong. Đứng tại trước người hai người ăn kẹo hồ lô thanh niên nam nữ. Lúc này, hai người chính tán gẫu, từng bước leo lên trên lấy bậc thang. Nữ hài kia tựa hồ còn tại hướng nam hài giới thiệu lúc trước mình tại trong nơi này huấn luyện thời. Gian, mặt trời chiều ngã về tây, đem Tùng Bách Trấn nhuộm một mảnh đỏ thẫm, cái kia ánh nắng cũng chiếu rọi tại trên người của hai người. theo bọn hắn một đường đi lên đi. Tiêu Tự Như có chút ngẩng đầu lên, hoàn toàn như trước đây trầm mặc, trơ mắt nhìn đôi kia thanh niên nam nữ biến mất tại nấc thang cuối cùng. Lại là thờ ơ, coi như Vinh Đào Đào coi là lại phải thất bại thời điểm. Tiêu Tự Như đột nhiên động, Vinh Đào Đào thề, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ đối với một người bước chân mà cảm thấy kích động như thế. Tiêu Tự Như thật hướng trên bậc thang đi. 303 giai, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Khi hai người bò lên thời điểm, trước đó đi lên nam hài cùng nữ hài tựa hồ đã tách ra. Nữ hài đang đứng tại bia kỷ niệm phía nam bằng đá rào chắn bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống phía dưới cái kia tùng bách trấn cấp 3 toàn cảnh. Đôi mắt hơi có vẻ mê ly, lẳng lặng nhớ lại cái gì. Mà nam hài kia lại là ngơ ngác đứng tại bia kỷ niệm sườn đông, tựa hồ là đang nhìn qua xa xa cây tùng bách lập. Đối với thân ảnh của hai người, Tiêu Tự Như phảng phất không có bất kỳ cái gì cảm giác. Hắn chỉ là một mực ngửa đầu nhìn xem cái kia cao ngất bia kỷ niệm bên trên hai cái chữ to. Anh hùng, đúng vậy, tòa này bia kỷ niệm không có chú giải, không có người tên, càng không có pho tượng, chỉ có hai cái thiếp vàng chữ lớn. Anh hùng, Vinh Đào Đào biết, cái này bia kỷ niệm là vì kỷ niệm phụ thân của Tiêu Tự Như. Tiêu Lập, đồng dạng, Tiêu Tự Như tựa hồ cũng biết tòa này bia kỷ niệm ý nghĩa. Hắn có chút há miệng ra, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Một bên, Vinh Đào Đào thấy cảnh này, tâm tình phức tạp cực kỳ. Vinh Đào Đào rất xác định, Tiêu Tự Như không phải muốn nói lại thôi, mà là thật nói không ra lời. Tiêu Tự Như mấy lần há mồm, nhưng lại lần lượt không công mà lui. Càng làm cho Vinh Đào Đào tâm tình rơi vào đáy cốc chính là, cho dù Tiêu Tự Như tại loại này ảo não, uể oải cảm xúc phía dưới, hắn vẫn như cũ là mặt không thay đổi. Phảng phất quên đi nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Ngay tại Tiêu Tự Như ngửa đầu nhìn xem bia kỷ niệm lúc, trước mặt một nữ hài thân ảnh đi tới cái kia bia kỷ niệm bên cạnh đứng lặng nam hài bên cạnh. Phi thường đột ngột, một đạo chuông điện thoại di động vang lên đứng lên. Tại cái này tĩnh mịch trong hoàn cảnh, thậm chí có chút chói tai. Tiết Lớn niêm phong cửa lại cho tài thần, liệt hỏa đốt không tận tâm bên trên người. Nam hài vội vàng từ trong túi móc ra điện thoại. Nơi xa, tại mọi người không thấy được địa phương, lại truyền tới một đạo thanh lãnh thanh tuyến. Đừng tiếp, mà đạo thanh âm này cũng làm cho Tiêu Tự Như chậm rãi quay đầu, nhìn về hướng bia kỷ niệm bên cạnh đứng lặng thanh niên nam nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, tiếng chuông vẫn như cũ cố chấp vang lên. Tái Bắc Tà Dương là nàng trang sức màu đỏ, một núi tùng bách làm bạn mẹ, nữ nhân thanh lãnh thanh tuyến như có như không, cũng mang theo vẻ run rẩy. Hắn nói, hắn sẽ trở lại, để cho ta ở chỗ này chờ hắn. Tiêu Tự Như mặt kia không biểu lộ trên khuôn mặt, một đôi tròng mắt có chút trừng lớn, kinh ngạc ở giữa, cái kia đứng lặng tại bia kỷ niệm một bên thanh niên nam nữ, lại là vội vội vàng vàng cùng đối phương tạm biệt. Vội vàng xoay người hướng bậc thang đi tới. Đi ngang qua Vinh Đào Đào cùng Tiêu Tự Như bên người thời điểm, lời của hai người không gì sánh được rõ ràng. Dòng dã 3 năm, đây là ta lần đầu tiên nghe nàng mở miệng nói chuyện. Nàng đang đợi người nhà a. Ngươi thấy qua. Tiêu Tự Như. Rốt cục, Tiêu Tự Như mở ra chân, hướng bia kỷ niệm một bên đi đến, ý đồ nhìn thấy cái kia bị bia kỷ niệm cản trở người. Lại là tại thời khắc này, phong hoa tuyết nguyệt thế giới phá toái. Trong thế giới hiện thực, Vinh Đào Đào lần nữa cúi đầu, một tay xoa huyệt thái dương, cuối cùng dừng cương trước bờ vực. Là Vinh Đào Đào có chút sợ hãi, hay là tiến hành theo chất lượng đi? Nhìn xem Vinh Đào Đào động tác, Trình Khanh bác sĩ tiếp tục mở miệng nói, vừa rồi ngươi thấy a? Lời còn chưa dứt, chưa bao giờ có hành động Tiêu Tự Như đột nhiên bắt lại Vinh Đào Đào cổ áo, đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem Vinh Đào Đào xách tại không trung. Lão Tiêu, Hạ Phương Nhiên trong lòng giật mình, vội vàng hét lớn một tiếng. Bên người, Cao Lăng vì vậy mà trực tiếp rút ra một thanh đại hạ long tước mà cái kia bị sách trên không. Trung Vinh đào đào, lại là tay phải đào lấy Tiêu Tự Như nắm lấy cổ áo bàn tay. Tay trái quét ngang, đối với người đứng phía sau làm ra một cái, ngăn lại, động tác. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Tiêu Tự Như bờ môi khẽ run, trong hốc mắt vậy mà dâng lên một tầng sương mù, tràn đầy vô tận khát vọng. Chăm chú nhìn Vinh đào đào con mắt, hắn giống như muốn lần nữa tiến vào phong hoa tuyết nguyệt thế giới. Nhưng lại rất khó mở miệng, nói không nên lời thỉnh cầu lời nói. Vinh đào đào nói khẽ, trong lòng ngươi cũng rõ ràng, đây hết thảy đều là giả, không có ý nghĩa, hảo hảo phối hợp trình bác sĩ tiếp nhận trị liệu, đợi ngươi bệnh tình chuyển tốt đằng sau, ngươi gặp được thật, nói, Vinh đào đào cái kiêng ngăn ở bên người bàn tay, mò về trong túi quần, lấy ra một hộp tam tú, hắn dùng ngón tay trỏ đẩy ra hộp thuốc lá đóng, ngón cái nhẹ nhàng đẩy về trước, đẩy ra một điếu thuốc. Phản ứng không sai, dựa theo bác sĩ thuyết pháp, nên cho ngươi một chút ban thưởng. Vinh đào đào tay phải đào lấy cái kia bắt lấy chính mình cổ áo. Bàn tay, tay trái trước dò xét, đưa về phía Tiêu Tự Như. Ấy tương đương đây là đưa cho ngươi phần thưởng. Tiêu Tự Như cảm xúc dần dần an ổn xuống tới. Một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn Vinh đào đào. Song phương nhìn nhau trọn vẹn gần 20 giây. Trong phòng an tĩnh đáng sợ. Chậm rãi, Tiêu Tự Như tầm mắt buông xuống xuống dưới, nhìn về hướng đưa tại trước mặt khói, lại là một đoạn tĩnh mịch giống như trầm mặc. Tiêu Tự Như biểu lộ rốt cục có một tia cải biến. Nét mặt của hắn rất cổ quái, rất như là đang cười, nhưng lại phi thường mất tự nhiên. Bộ mặt cơ bắp vô cùng cứng ngắc, trong miệng phun ra một chữ, mơ hồ không rõ, lửa. Vinh đào đào nhẹ gật đầu. Trước tiên đem ta buông ra thế nào? Tại hạ phương nhiên ngây ngốc nhìn soi mói. Tiêu Tự Như buông xuống Vinh đào đào. Cũng chậm rãi ngồi ở trên ghế salon. Mà tại Trình Khanh bác sĩ nhìn chăm chú phía dưới. Vinh đào đào vẫn thật là đem cái bật lửa đưa tới. Xoa kim loại bánh răng ma sát xẹt qua. Mang theo điểm điểm hỏa tinh. Giấy lên một túm ngọn lửa nhỏ. Tiêu Tự Như nhóm lửa thuốc lá tư thế phi thường tự nhiên. Động tác kia phảng phất khắc tại trong máu, nơi nào có nửa điểm cứng ngắc, chỉ bất quá, một ngụm này khói hút đi vào, đổi lấy lại là một trận ho kịch liệt, khụ khụ, khụ khụ khụ, nhìn xem một màn này, Vinh đào đào lại là nhếch miệng cười, sinh hoạt xác thực rất khổ, lại dạng này đau khổ cũng không có giải dược, vạn hạnh, thuốc giảm đau có rất nhiều, tỉ như nói, sặc người khói. Xa cách từ lâu cố hương, người yêu, 5,200 chữ, cuối tháng cầu nguyệt phiếu, khẩn cầu các huynh đệ trợ giúp, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.